Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, Hokai Trảm Kích. Đệ nhất thế giới kiếm đạo. Chưa từng có một cây đao ra khỏi vỏ sẽ tách ra như thế, thê mỹ lại lăng lệ vù vù. Thanh thúy như rồng gầm, lại nặng nề như sơn nhạc. Cơ hồ là to lớn hắc đao ra khỏi vỏ cái kia trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường bên trên lực chú ý của mọi người đều thản nhiên từ cái kia trong đám người giết đến huyết vũ tung bay xa lớt. Katakuri trên thân thu hồi. Sau đó Nazi đến cái kia một đạo người khoác áo đen túc sát thân ảnh bên trên. Tiếp theo bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều thấy được cái kia một đôi bất tỉnh con ngươi màu vàng. Phảng phất quan sát tại thiên không thương khung chi đỉnh quan sát đại địa. Tùy thời đối để mắt tới con mồi khởi xướng một kích chí mạng hùng ưng. Đó là một đôi như thế nào con mắt a? Lạnh lùng, vô tình, cao ngạo, lại mang một loại nhàn nhạt kiêu căng cùng u buồn khí chất. Đây chính là cái kia một kiếm chém giết xa lớt Amon cường đại kiếm sĩ. Thật sự là người cũng như tên a. Bụi mắt mi hóc như là ưng đồng dạng đôi mắt, chấm ngoặc kép, nghe nói hắn là một cái tên không kinh truyền dân gian cường giả. Một lòng đi lên kiếm thuật con đường, muốn không ngừng mà ma luyện mình, đi hướng kiếm đạo đệ nhất nhân bảo tọa. Cho nên hắn mới tiếp nhận Okashichibukai phong hào, muốn lợi dụng cái này Shichibukai uy danh tới khiêu chiến các lộ kiếm thuật cường giả sao. Còn có cái kia một thanh khổng lồ đen, nặng hoa đánh chữ. Quả, không nhìn lầm, hẳn là trong truyền thuyết 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất hắc đao, đêm. Danh xưng thế giới mạnh nhất hắc đao. Nhìn xem đen đen Musi màn ảnh trong tấm hình cái kia một đạo túc sát vô cùng kiệt cả thân ảnh. Tất cả mọi người là toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Nhìn sợ nổi da gà, cho dù là cách xa nhau lấy cái này đen đen Musi màn ảnh. Bọn hắn tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia tương lai thế giới kiếm đạo thứ người mang đến cường đại cảm giác áp bách. Mặc dù im ắng vô hình, thế nhưng là cho người ta một loại phảng phất thiên địa đều muốn bị hắn một đao chặt đứt nhuệ khí. Lúc này Hokai Mihawk mở miệng, vạn chúng chú mục phía dưới tại toàn bộ thế giới trước mặt. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong cái kia một thanh to lớn hắc đao. Tên ta Draykill Mihawk, tương lai đem đăng đỉnh đệ nhất thế giới bảo tọa. Hokai Mihawk ngữ khí lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt cái kia một đôi mờ nhạt sắc bén con người bỗng nhiên ngưng tụ. To lớn hắc đao trong hư không quét qua một đạo kinh diễm vô cùng đường vòng cung. Bay lượn trảm kích, dụ, trong chốc lát thiên địa thất sắc. Trước mắt đen đen Musi màn ảnh giống như tại thời khắc này đã mất đi tất cả nhan sắc. Chỉ còn lại có một mảnh hắc ám. Tiếp theo là sán lạn vô cùng mà chướng mắt bạch quang. Phóng lên tận trời. Toàn bộ chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh. Như là giao long xuất thủy. Gào thét kiếm khí màu xanh sẫm thông suốt xé mở dưới chân đại địa cùng hết thảy. Ầm vang bắn về phía cái kia xa lớt Katakuri. Đang tại hải quân trong đám người giết đến điên cuồng Katakuri bỗng nhiên trước mắt hiện lên một vòng quỷ dị hồng mang. Sắc mặt của hắn biến đổi, một đầu bắp thịt cuồn cuộn cánh tay đúng là bỗng nhiên như vật sống hóa thành màu ngà sữa nhu. Đoàn tiếp theo hội tụ ngưng kết thành lớp kín nặng nề cự thuẫn. Phịch một tiếng bị hắn cắm vào trước người. Đen kịt Busosoku Haki lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm lên đi. Để cả mặt cự thuẫn đều quanh quẩn bên trên một tầng tỉ mỉ đen kịt kim loại sáng bóng. Oanh! Gào thét kiếm khí hung hăng đụng phải cự thuẫn, nhưng tấm chắn về sau, Salut Katakuri sắc mặt lại là hơi đổi, phảng phất sơn biển khuynh đảo kinh khủng lực trùng kích không ngừng mà vọt tới. Đúng là làm cho cánh tay của hắn đều như nhũn ra run rẩy lên cái này cái gọi là Okashichibukai. Kiếm thuật, đã vậy còn quá kinh khủng. Hắn cắn răng một cái, trầm xuống eo. Bả vai khiêng cự thuẫn hướng phía trước va chạm. Xoạt, màu xanh sẫm lao vùn vụt kiếm khí lập tức bị nhấc lên. Gào thét thẳng lên bầu trời. Oanh hàng long, trên bầu trời lập tức nổ tung ngột ngạt như lôi đình tiếng vang. kinh khủng lực trùng kích hóa thành cuồng bạo gió mạnh. Đúng là đem chung quanh tầng mây đều đẩy đến toàn bộ ra bên ngoài lui tán. Một đạo thật dài lỗ khảm, như là thần chỉ chậm rãi mở mắt ra bình thường. Từ vỡ ra giữa tầng mây quan sát phía dưới đại địa. Tĩnh, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy viết đầy khoa trương khó có thể tin. Ngoặc kép, nhưng bị giã tại, lượng, chấm ngoặc kép, sợ đã không phải là cái gì tương lai đệ nhất thế giới kiếm hào đi. Trên thế giới này vậy mà thật tồn tại đáng sợ như vậy kiếm thuật. Chấm ngoặc kép, Okashichibukai Hokai Mihawk, kinh khủng như vậy, tử hình đài phía trước. Hokai Mihawk nhìn thấy mình một chiêu này cũng không có đạt hiệu quả. Tựa hồ có chút tiếc nuối nhìn Salus Katakuri một chút. Tiếp theo chậm rãi đem hắc đao thu đao vào vỏ. Rất mạnh đối thủ. Đáng tiếc cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn không mặn không nhạt nói một câu. Ánh mắt lại là vô ý thức liếc nhìn một chỗ. Sau lưng, Doflamingo hai tay có chút phát run. Nét mặt của hắn dần dần trở nên điên cuồng lên. Đó là thần sắc hưng phấn. Giết! Cứu ra Cracker đại nhân! Giết chết tất cả hải quân! Lúc này, trên chiến trường bỗng nhiên nổ tung một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Chỉ thấy cái kia còn lại 9 chiếc bích mom băng hải tặc chiến hạm như là cao tốc tiến lên đoàn tàu ầm vang đụng vào bến cảng lục địa. Hàng ngàn hàng vạn hải tặc trong tay dẫn theo đủ loại vũ khí giết đến tận lục địa. Bích mom băng hải tặc đại quân. Vậy mà thừa dịp vừa rồi Hokai Mihawk xuất thủ cơ hội này. Nhất cử vọt vào bến cảng. Tàn khốc nhất trận giáp lá cà. Sắp bộc phát. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.